Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 68, miệng rộng đan. Thượng, Pierce, Bruce bỏ ra một buổi tối thời gian. Thức đêm hoàn thành rồi, Tony. Đan cùng Nottingham Forest London tàu điện ngầm gặp nạn ký, đưa tin. Hắn đưa cái này coi như tiểu thuyết như thế đến viết. Viết say sưa ngon lành. Hắn hy vọng độc giả cũng có thể nhìn ra say sưa ngon lành. Cái kia đúng là một lần hiếm có trải qua. Nhưng ngay ở hắn đem bản thảo đưa cho trách nhiệm biên tập thời điểm. Biên tập nhưng nói cho hắn bản thảo không thể phát. Tại sao? Bruce có chút căm tức. Hắn bỏ ra một trận tiêu tâm huyết đồ vật không thể phát. Hắn bên trong không có viết bất kỳ không cho phép phát biểu đồ vật. Nước Anh nhưng là tin tức tự do quốc gia dân chủ đây. Lại nói, Miuo phương diện vu hại là Nottingham Forest fan bóng đá dẫn đến trận đó rối loạn. Hắn cần thông qua bản này tin tức kỳ thực đưa tin. Nói cho độc giả, đến tột cùng ai mới là phần tử nguy hiểm. Đến tột cùng ai mới là tên côn đồ. A, đừng hiểu lầm, Pierce, biên tập viên cười nói với hắn. Ta là nói hiện tại không thể phát. Vừa nãy tòa soạn báo bên trong nhận được một cái buổi họp báo tin tức thông báo. Xã trưởng tiên sinh hy vọng ngươi đi tham gia. Sau đó sau khi trở về viết một phần đưa tin. Bruce không tha thứ. Này cùng hiện tại phát bản này đưa tin có quan hệ gì sao? Hừm, ta cho rằng bản này đưa tin cùng có quan hệ buổi họp báo tin tức đưa tin đặt ở cùng một chỗ. Gặp càng có sức hấp dẫn. Biên tập viên cũng không tức giận. Vẫn như cũ vi cười nói. Người biết đó là cái gì buổi họp báo tin tức sao? Bruce lắc đầu một cái. Là Nottingham Forest câu lạc bộ tổ chức. Chỉ ở đáp lại Miuo phương diện đối với là người nào gợi ra fan bóng đá rối loạn vấn đề này ăn. Nói linh tinh. Bruce con mắt trợn lớn. Người đi đi. Pierce. Bằng hữu của ngươi Tony. Đan sắp xuất hiện tịch buổi họp báo tin tức. Ta nghĩ có hắn ở địa phương, tuyệt không thiếu hụt tin tức nguyên tố, cùng hí kịch tính tình cảnh. Biên tập viên nói vừa nói xong, Bruce liền xoay người lao ra văn phòng, làm Bruce thở hồng hộc chạy vào buổi họp báo tin tức hiện trường lúc. Phát hiện bên trong đã ngồi đầy người, chỗ ngồi khẳng định là không có, hắn chỉ có thể đứng ở cửa, cùng xếp sau đài truyền hình địa máy quay phim nhét chung một chỗ. Cái này buổi họp báo tin tức đến truyền thông nhiều có chút ra ngoài Bruce dự liệu. Quang đài truyền hình liền đến 5 nhà. 2 nhà phiêu thiên văn học lạc truyền thông. Vậy thì càng hơn nhiều. Căn bản không thể từng cái nhận ra. Xem ra, đại gia đối với lần này trên khán đài cổ động viên rối loạn sự kiện. Đều phi thường quan tâm nha. Bóng đá bạo lực tựa hồ đã rời xa chúng ta giải đấu. Nhưng trên thực tế bọn họ chưa bao giờ biến mất, chỉ là nham hiểm địa ẩn núp ở chúng ta nhận biết ở ngoài. Một có cơ hội liền cho tàn lại cháy. Bruce nhớ tới vô tội chết đi địa Gavin. Mấy ngày trước hắn đi tới một chuyến Gavin nghĩa địa, phát hiện trước bia mộ bày ra hai bó hoa, hai tấm thẻ trên đều không có ký tên. Không biết là người phương nào đưa, nhưng Bruce đoán, trong đó một bó hẳn là Dan đưa. Lấy hắn cùng Đan hơn nửa năm đó tiếp xúc, hắn phát hiện cái kia có táo bạo bề ngoài, mang theo người sống chớ gần bảng hiệu nam nhân. Kỳ thực là một cái tương đương trọng tình cảm người, chỉ là hắn quá am hiểu đem sâu trong nội tâm cảm tình biểu hiện ra mà thôi. Tại sao Forest có thể tại người nơi nghịch cảnh địa tình huống? Sân khách thắng Miuo một cái 7-1. Bruce trong trận đấu cùng thi đấu sau đều đang suy nghĩ vấn đề này. Nếu như Miuo fan bóng đá không cần tên Gavin đến kích thích cười nhạo Forest. Có thể Nottingham Forest thật có thể thua trận này gian nan thi đấu. Nhưng bọn họ một mực làm như vậy rồi. Bực này với ở hướng về đan trong lòng đâm dao. Hơn nữa không riêng đâm. Đâm xong còn muốn lại vẩy lên muối. Tony. Đan là huấn luyện viên bóng đá, không phải sát thủ, hắn không thể ném thi đấu mặc kệ, nhảy lên khán đài cùng những người các cổ động viên đánh thành một đoàn. Nhưng hắn lửa giận trong lồng ngực chung quy phải có một chỗ phát tiết. liền đáng thương FC Miwoo thành bọn họ fan bóng đá sinh nhất thời thoải mái vật hy sinh. Bruce thậm chí có thể tưởng tượng đăn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi là làm sao biểu hiện. Hắn nhất định ở cái kia bên trong căn phòng nhỏ vung quyền rít gáo. Để hết thảy các đội viên đều hiểu. Làm tức giận hắn, khiêu khích hắn, trào phúng hắn. Lần nữa khiêu chiến hắn đường biên ngang địa người hết thảy đều sẽ không có kết quả tử tế. Lại như hắn ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói. Ngoặc kép, những người fan bóng đá. Sướng một lần, tiến vào một bóng. Sướng một lần, tiến vào một bóng. Mãi đến tận bọn họ cũng không dám nữa mở miệng mới thôi. Thành thật mà nói, đối với Forest thật sự có thể làm được điểm này. Bruce không có một chút nào hoài nghi, bởi vì hắn biết rõ, đó là Tony, Dan Forest. Hắn lúc đó ở trên khán đài nhìn thấy Forest mỗi tiến vào một bóng đều rất hưng phấn. Phảng phất một vị ngồi ở phóng viên chỗ ngồi Forest cuồng nhiệt fan bóng đá. Bất kỳ rừng rậm fan bóng đá ở trải qua hiệp 1 phong ba sau khi, đều sẽ xem hắn như thế hưng phấn chứ. Nhìn những người dần dần không một tiếng động Miwoo fan bóng đá. Trong lồng ngực phiền muộn tất cả đều quét một cái sạch sành xanh. Cảm giác kia quả thực so với cùng nữ nhân triền miên còn kích thích. Đan nói địa không sai. Tối có thể thắng được fan bóng đá tâm huấn luyện viên là hình dáng gì? Thắng lợi. Có thể mang đến thắng lợi huấn luyện viên. Từ này hại trận thi đấu đến xem. Trải qua thăng cấp thất bại. Ở đội thanh niên mài rũa quá Tony, Đan hiển nhiên càng thành thục đương nhiên, là so với trước đây tới nói thành thục, hắn nhất định chăm chú suy nghĩ quá chính mình bây giờ cùng tương lai. Hắn sáng tỏ chính mình đi tới phương hướng sau khi cũng không do dự nữa. Từng bước một làm đến nơi đến chốn địa đi về phía trước. Ngay ở Bruce ngây người địa này công phu, buổi họp báo tin tức hiện trường tiếng huyên náo dần dần tiểu đi. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tony, Dan cùng Evan, Doughty, Nottingham Forest câu lạc bộ hiện tại hai đại nhân vật đồng thời đi lên trước đài. Chủ tịch ngồi xuống, mà huấn luyện viên trưởng thì lại chạm đang chỗ ngồi trước. Nhìn bãi thả ở trên bàn ống nói. Ghi âm bút, máy ghi âm, thậm chí còn có điện thoại di động. Hắn không mấy, nhân vì là căn bản đếm không hết. Có điều hắn vẫn là nhìn thấy mấy cái quen thuộc tiêu chí. Sky TV, BBC, ITV, Sun Newspaper, Đan thuận miệng báo ra hắn nhận thức tiêu chí. Phảng phất lầm bầm lầu bầu. Thật tốt, có ảnh hưởng lực đều đến rồi. Tiếp theo hắn nhìn về phía ngồi ở mặt trước phóng viên. Ta hỏi một chút, có hay không Miwoo phương diện truyền thông? Tỉ như bọn họ chính thức trang web. Hoặc là cùng câu lạc bộ kia quan hệ chặt chẽ, có quan hệ hợp tác phóng viên. Ký giả phía dưới môn nhìn hai bên một chút, lại trước sau nhìn, không có ai nhấc tay hoặc là đứng lên đến, cũng không ai hé răng. Đan lắc đầu một cái, thật đáng tiếc, quên đi, cùng các người nói cũng như thế. Ta tin tưởng cái kia mắt bị mù mạt phỉ ti chủ tịch. Lỗ tai còn có thể công việc bình thường, báo chí xem không được. TV cùng phát thanh tổng còn có thể nghe một chút chứ. Hắn câu nói đầu tiên liền gây nên dưới bề mặt các ký giả gây rối. Đây là trần trụi nhân thân công kích a. Liền có người giơ tay lên. Vị tiên sinh kia, ngài có vấn đề gì không? Đan chỉ vào hắn nói. Hích, ta hy vọng Đan tiên sinh có thể biết ngươi vừa nãy theo như lời nói gặp đối với ngài tạo thành ra. Sao ảnh hưởng? Một cái ăn mặc màu vàng nhạt âu phục, vóc dáng nhỏ tạ đỉnh phóng viên đứng lên. Ồ, vừa nãy ta hỏi có hay không cùng Miwoo câu lạc bộ có quan hệ truyền thông lúc. Ngươi làm sao không nhấc tay? Đan nhíu mày, ta cùng Miwoo câu lạc bộ không có quan hệ gì. Ta chỉ là nhắc nhở một hồi ngay. Đan tiên sinh, ta là... Đan phất tay đánh gãy phóng viên lời nói. Ta không quan tâm ngươi là nhà ai truyền thông người. Ta biết ngươi dự định nói cái gì. Đơn giản chính là cái kia mắt bị mù mạt phỉ ti tiên sinh gặp rất tức giận. Hậu quả gặp rất nghiêm trọng. Có đúng hay không? Hắn nhìn chằm chằm đối phương. Ánh mắt hùng hổ dọa người. Như vậy ta xin hỏi tôn kính phóng viên tiên sinh. khi hắn câu lạc bộ những người fan bóng đá ở trên khán đài nắm Forest chết đi fan bóng đá nhí làm ca từ, sỉ nhục ta đội bóng, khiêu khích ta cổ động viên, ta là cảm giác gì? Người cảm thấy ta hẳn là cảm giác gì? Đàn bỗng nhiên tăng cao chính mình âm lượng. Cái kia đáng thương vóc dáng nhỏ phóng viên ở hắn quát ầm hạ thân thể thậm chí không tự chủ được. Run lên một hồi, hắn nói hắn không nhìn thấy chính mình đội bóng ở trên khán đài khiêu khích Forest fan bóng đá. Hắn còn nói hắn không nghe thấy những người fan bóng đá sướng ca a. Thật xin lỗi, ta mới vừa nói hắn mắt bị mù. Trên thực tế hắn không chỉ có mắt mù, lỗ tai vẫn là lung. Nếu như hắn dự định nói hắn không biết những người fan bóng đá sướng ca từ là có ý gì. Như vậy ta muốn rất vinh hạnh tuyên bố tôn kính Mạt Phỉ Ti tiên sinh liền đầu đều có vấn đề. Não tàn, brain disabled, các ngươi nghe nói qua cái từ này sao? Không có, rất tốt, đại anh bách khoa toàn thư nên thu nhận cái từ này. Ta phát minh, sau đó ở từ điều chú thích bên trong viết đến, đầu óc có tàn tật, kiểu mẫu, xin mời tham khảo tôn kính Miwoo câu lạc bộ chủ tịch theo. Mạt Phỉ Ti tiên sinh, đàn lấy ra gian dạy cầu thủ ngữ khí cố sức chửi Miwoo câu lạc bộ chủ tịch tiên sinh. Đáng thương phóng viên, hắn nhất định bị đàn xem thành théo. Mạt Phỉ Ti, hắn cổ động viên dùng tiếng ca sỉ nhục ta cổ động viên. Lớn như vậy âm thanh, tiếp sóng bên trong đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Có tới nửa phút TV màn ảnh quay về cái kia mảnh khán đài liền chưa từng thay đổi. Hắn dĩ nhiên nói mình không nhìn thấy, cũng không nghe thấy. Ta nói hắn mắt mù tai điếc có cái gì trên logic vấn đề sao? Ta vu tội hắn sao? Là ta ở nói mò sao? Hắn tức cái gì? Hắn có tư cách gì tức giận? Nếu như hắn còn dự định giả bộ hồ đồ, vậy ta hiện tại nói cho hắn. Hắn cổ động viên dùng hèn hạ nhất vô liêm sỉ hạ lưu thủ đoạn đến chào phúng ta đội bóng. Ta so với hắn còn tức giận. Hậu quả càng nghiêm trọng. Đan một quyền nện ở trên bàn. Hung thần ác sát địa rít gào. Buổi họp báo tin tức hiện trường một mảnh tĩnh lặng. Có thể tất cả mọi người đều bị hắn biểu hiện ra tâm tình sợ rồi. Có mấy người trước khi tới cho rằng đây chỉ là Nottingham Forest câu lạc bộ đối với Millwall câu lạc bộ lời giải thích. Một lần chính thức đi qua thức trình tự hóa thanh minh mà thôi. Không ai từng nghĩ tới dĩ nhiên sẽ thấy tốt như vậy hí. Này chỗ nào là chính thức thanh minh a? Đây chính là lôi kéo cổ họng mắng người mà. Ở buổi họp báo tin tức trên mắng chửi tục huấn luyện viên. Hắn hẳn là đầu một cái chứ. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 68, miệng rộng đan. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.